Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 364, phân phối trúc cơ đan. Góc truyện audio.com. Chấm, hảo hài tử, linh căn không có nghĩa là hết thảy, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, vẫn là có thể trúc cơ, chuyên cần có thể bổ vụng. Vương Minh Viễn khẽ vuốt một cái sợi râu, an ủi. Liễu Thanh Nhi nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự ái nói ra, đúng vậy a. Ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ cần ngươi cố gắng, nãi nãi tin tưởng, ngươi cũng sẽ trúc cơ, nếu không ngươi cùng ngươi đại tỷ học tập khôi lỗi chi thuật, học một môn tay nghề, vì gia tộc sáng tạo lợi ích, chờ ngươi tu luyện tới luyện khí cửu tầng, gia tộc sẽ cho ngươi trúc cơ linh vật. Đúng lúc này, Vương Thanh Thiến đi đến, gương mặt xinh đẹp trên treo nồng đậm ý cười, nãi nãi. Gia gia, tam đệ, Vương Thanh Dương là Vương Trường Sinh đệ tứ tử. Bất quá Vương Trường Sinh con thứ ba không có linh căn. Vương Thanh Dương tự nhiên sắp xếp đệ tam. Thanh Thiến, xảy ra chuyện gì rồi? Cười vui vẻ như vậy. Nói cho gia gia nãi nãi nghe một chút. Vương Thanh Thiến ngọt ngọt cười. Lung lay trên tay một cái lam sắc bình sứ. Cười nói, nãi nãi. Thấy không, trúc cơ đan, đây là gia chủ cho ta. Ta muốn bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Nàng từ tiểu học tập khôi lỗi chi thuật. Đại bộ phận tộc nhân 18 tuổi mới có thể thay gia tộc làm việc. Nàng còn chưa tới 18 tuổi. Đã có thể luyện chế ra nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Theo chế khôi trình độ đề cao. Nàng hàng năm vì gia tộc sáng tạo lợi ích càng ngày càng nhiều. Quảng Đông nhân phần thưởng hai cái trúc cơ đan, tăng thêm từ Tần gia giành được kia một mai trúc cơ đan. Vương gia hết thảy có ba cái trúc cơ đan. Vương Thanh Thiến chế khôi trình độ tộc nội rõ như ban ngày. Nàng đã là luyện khí cửu tầng, tự nhiên đạt được một mai trúc cơ đan. Vương Thanh Vân có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm phi hành phù binh, cũng tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Đồng dạng thu hoạch được một mai trúc cơ đan. Vương Thành Chí cũng thu hoạch được một mai trúc cơ đan. Hắn có thể thu được trúc cơ đan. Rất lớn trình độ là bởi vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Thành Chí những năm này phần lớn tại tu luyện. Linh Ngư Viện việc cần làm. Chỉ là treo một cái tên tuổi. Tại Linh Ngư Viện làm việc tộc nhân cũng không ít. Nếu không phải Vương Thanh Chí là Vương Trường Sinh nhi tử, hắn chưa hẳn có thể thu được trúc cơ đan. Hắn hội gieo trồng linh thảo, tộc nhân khác cũng đã biết. Đương nhiên, Tề San San những năm này tương đối cố gắng, chăn nuôi ra linh ngư linh oa càng ngày càng nhiều, chất thịt ngon, những công lao này, hơn phân nửa phân tại Vương Thanh Chí trên thân. Tình lý trên cũng nói qua được, trừ cái đó ra. Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi tuổi tác đã cao. Bọn hắn muốn ôm chắt trai. Thế nhưng là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói qua. Vương Thanh Chí tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể cùng Tề San San thành hôn. Cân nhắc đến Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi tuổi tác đã cao. Vương Diệu Long mới đem cuối cùng một mai trúc cơ đan cho Vương Thanh Chí. Quảng cáo, nếu không dựa theo bình thường sắp xếp. Vương Thanh Chí muốn thu hoạch được một mai trúc cơ đan. Còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Trúc cơ đan, chuyện tốt a, Thanh Thiến. Ngươi còn cần thứ gì a, nhất định phải trúc cơ thành công. Vương Minh Viễn vừa cười vừa nói. Trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Vương Thanh Thiến rất nhỏ liền bắt đầu học tập chế khôi chi thuật. Chế khôi trình độ tương đối cao. Bởi vì cái gọi là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Vương Minh Viễn, không, hẳn là nói toàn bộ vương gia đều đối nàng ký thác kỳ vọng. Hy vọng nàng có thể siêu việt Vương Trường Sinh, trở thành càng thêm xuất sắc chế khôi sư. Nghe được, trúc cơ đan, ba chữ, Vương Thanh Dương gương mặt non nớt trên lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn đã bắt đầu học tập tu tiên tri thức. Hắn biết trúc cơ đan ý vị như thế nào. Nói như vậy, chân linh căn tu tiên giả, tu luyện tới luyện khí cửu tầng về sau, liền có thể mượn nhờ trúc cơ linh vật xung kích trúc cơ kỳ. Lợi dụng trúc cơ đan, trúc cơ tỷ lệ vẫn còn rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Thanh Thiến hội tiến vào trúc cơ kỳ. Lấy hắn tứ linh căn tư chất. Một mai trúc cơ đan đều chưa hẳn có thể trúc cơ. Thanh Chí đây. Hắn đi nơi nào? Hắn như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về? Vương Thanh Thiến bĩu môi. Nói. Hắn còn có thể đi đâu? Khẳng định đi linh ngư viện. Ra ra nãi nãi. Tam đệ. Cơm tối không cần gọi ta. Ta muốn bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Hì hì. Chờ cha mẹ xuất quan. Nhìn thấy ta trúc cơ. Bọn hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Linh ngư viện. Cây dâu dưới. Vương Thanh Chí đang cùng Tề San San thưởng thức trà nói chuyện phiếm. San San. Gia chủ cho ta một mai trúc cơ đan. Ta có thể nếm thử xung kích trúc cơ kỳ. Chờ ta trúc cơ. Ta nhất định cưới ngươi qua môn. Đến lúc đó, ta lại trợ giúp ngươi trúc cơ. Vương Thanh Chí mặt mũi tràn đầy nhu tình bảo đảm nói. Từ khi Vương Trường Sinh đồng ý hắn cùng Tề San San hôn sự về sau, hai người càng phát thân cận. Vương Lang, ta không đáng ngươi dạng này đối ta. Tề San San cúi thấp đầu, có phần áy náy nói. Vương Thanh Chí biết rõ nàng có mục đích tiếp cận. Vẫn là tiếp nhận nàng. Vẫn là chính thê. Không chỉ như thế. Vương Thanh Chí còn nguyện ý giúp nàng trúc cơ. Chút tình ý này quá nặng đi. Trong nội tâm nàng có phần áy náy. Vương Thanh Chí nắm chặt Tề San San hai tay. Nghiêm túc nói ra. Nguyện được nhất nhân tâm. Người già bất tương ly. Ta nhận định ngươi. Tề San San phương tâm bị Vương Thanh Chí lần này lời tâm tình đả động. Nàng đỏ mặt nói ra. Vương Lang, ngươi đem con mắt nhắm lại. Ta có một phần lễ vật cho ngươi. Vương Thanh Chí không có suy nghĩ nhiều. Nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, một cái có ướt át vật thể áp vào trên mặt của mình. Mơ hồ có thể cảm nhận được một tia nhiệt khí. Khi hắn mở hai mắt ra, Tề San San đã đứng dậy. Đưa lưng về phía hắn. Vương Lang. Ta chờ ngươi cưới ta. Ta sẽ cố gắng nuôi dưỡng linh ngư linh oa. Yêu ta chỗ ái. Cuối cùng ta cả đời. Vương Thanh Chí trong lòng ấm áp. Đứng dậy. Từ phía sau ôm lấy Tề San San. Thấp giọng nói ra. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong lời này. Vương Thanh Chí quay người ly khai. Phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn ngay tại nói với Vương Diệu Long lấy cái gì. Quảng cáo, lần này đạt được hai cái trúc cơ đan. Vương Thanh Sơn không thể bỏ qua công lao. Gia tộc đồng dạng trọng thưởng Vương Thanh Sơn. Lần trước sở quốc chuyến đi, Vương Trường Phong đấu giá mua một khối ngân tinh. Lần này lập xuống đại công. Vương Thanh Sơn cùng Vương Diệu Long yêu cầu khối này ngân tinh. Vương Diệu Long cũng đáp ứng. Chờ Vương Trường Sinh xuất quan. Có thể vì Vương Thanh Sơn luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Ngoại trừ hai cái trúc cơ đan. Vương gia khai thác ra ngân cương khoáng thạch giá trị mấy vạn linh thạch. Vương gia lần này thu hoạch tương đối khá. Ba cái trúc cơ đan đều cấp cho xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Thanh Thiến ba người đều sẽ trúc cơ. Ba tên trúc cơ tu sĩ. Một năm tiêu xài cũng không ít. Vương gia hiện tại địa bàn cũng không nhiều. Trúc cơ tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng. Tăng thu giảm chi, tiết lưu là không thể nào. Trúc cơ tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng. Dù là mỗi tên trúc cơ tu sĩ một năm 1000 khối linh thạch. Một năm liền muốn lên vạn khối linh thạch. Chớ nói chi là còn có hơn 400 tên luyện khí kỳ tộc nhân. Vô pháp tiết lưu, chỉ có thể khai nguyên. Vương gia những năm này gia tăng bồi dưỡng nhân tài cường độ. Chế phù sư, luyện khí sư, chế khôi sư, luyện đan sư số lượng đều có chỗ gia tăng. Bất quá trong thời gian ngắn, bọn hắn vô pháp sáng tạo ra quá nhiều lợi ích. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ ba tầng. Ngụy quốc yêu thú tài nguyên không có nhiều. Hắn dự định dẫn đội tiến về nước khác săn giết yêu thú. cùng Vương Diệu Long chào từ biệt. Thanh Sơn, ngươi chỉ là trúc cơ ba tầng. Ngươi mang theo tộc nhân viễn phó nước khác săn giết yêu thú. Thực sự không ổn, tại Ngụy Quốc săn giết yêu thú. Nếu là có sự, gia tộc còn có thể chiêu ứng một cái. Viễn phó nước khác săn giết yêu thú. Nếu là có biến cố gì, gia tộc giúp không được gì. Vương Thanh Sơn là thanh tử bối ưu tú nhất tộc nhân. Vương Diệu Long không hy vọng Vương Thanh Sơn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.